quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 65, bảo vệ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Yến thầm quét qua từng người một bảo vệ cô gái nhỏ trong vòng tay mình. Khí thế của anh Tiêu mạnh mẽ, chỉ một ánh mắt cũng khiến đám người ở đây thầm run sợ. Có người không chịu nổi phải cúi đầu, thậm chí còn có người không tự chủ mà né tránh. 6 người vệ sĩ mặc đồ đen đi sau bao vây mọi người khiến không ai tránh né được. Anh là ai, dựa vào đâu mà đứng đây nói chuyện? Đến lúc này cậu cả là con trai trưởng mới đứng ra. Cậu ba cũng định lên tiếng nhưng bị mợ ba véo hông ngăn cản. Cậu hai thì che chở vợ và con gái mình trốn sang bên cạnh. Vừa nhìn liền biết người này không dễ động vào, chỉ có đầu óc không bình thường mới đi chống cự. Chị họ nhà cả hai trốn sau lưng ba nhìn trộm người đàn ông kia. Cô ta chưa từng gặp ai đẹp trai như vậy, còn đẹp trai hơn hot boy trường chị ta nhiều. Anh à, tôi là chồng chưa cưới của cô ấy. Người đàn ông nói năng hùng hồn dõng dạc, khiến cả đám người đều giật mình ngạc nhiên. Người chồng chưa cưới này, từ ngoại hình cho đến khí chất đều là số một. Còn có vệ sĩ đi theo hộ tống, chỉ nhìn thế thôi là hiểu. Thẩm Lương Hạ nói mình không được nhà họ Thẩm coi trọng, không có mối quan hệ rộng ở thành phố S, ai mà tin cho được. Thẩm Lương Hạ trợn mắt, rất muốn giải thích rõ quan hệ của hai người chỉ là người ta vừa ý cô. Vậy nên rất có thể vào một ngày nào đó trong tương lai, sau khi kéo cô lên giường rồi người ta sẽ vứt cô như vứt một chiếc giày rách. Nói trắng ra chính là anh Tiêu đây chưa từng đi đôi giày giá 25 tệ trên Taobao, bây giờ muốn đi thử một lần xem sao thôi. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt quan tâm của người đàn ông, cô lại không sao nói ra được, mà chỉ có thể e lờ ảnh nhạt nhìn những người họ hàng đang dùng ánh mắt hỏi tội cô. Mời bọn họ ra ngoài, người đàn ông nói. Đây là phòng chăm sóc đặc biệt, cấm tiếng ồn. Anh tự cảm thấy mình còn khách sáo chán. Nếu đây không phải là bệnh viện thì anh đã cho người tống cổ cả đám ra ngoài rồi. Thấy mình sắp bị đuổi ra ngoài, mấy ông cậu bà mẹ hoảng hốt. Mợ Hải nhớ đến chuyện mình vừa nói khi nãy, vội vàng nhắc lại lần nữa. Lương Hạ, cháu xem, công việc của chị họ cháu. Lương Hạ, cháu không thể để mặc anh họ cháu không lấy được vợ. Nó là cháu đích tôn của nhà chúng ta. Bà ngoại cháu thương nó lắm. Tôi tên là Tiêu Yến Thầm, bây giờ tôi cho các người 3 giây, lập tức biến mất khỏi mắt tôi. Nếu không tôi sẽ khiến các người không thể yên ổn sinh sống trong thành phố nhỏ này. Người đàn ông mất kiên nhẫn nói bằng giọng lạnh băng. Vệ sĩ áo đen đã vây kín xung quanh, dáng vẻ sẵn sàng ném người ra ngoài bất cứ lúc nào. Tiêu Yến Thầm, Tiêu Yến Thầm, Tiêu Yến Thầm. Dù mấy người này có thiếu hiểu biết đến đâu thì cũng biết nhân vật thường xuyên xuất hiện trên báo đài TV. Mợ ba vội nói, Lương Hạ, mợ còn chút việc bận, mợ đi trước đây. Có chuyện gì cháu cứ gọi một tiếng, buổi tối mợ bảo cậu ba với thằng em cháu đến trông nom cho, cháu nghỉ ngơi đi nhé. Nói xong bà ta liền kéo chồng con rời đi, mợ cả với mợ hai vẫn không cam lòng, nhưng vì e ngại khí thế nghiêm nghị của đối phương, thêm cả dàn vệ sĩ quá đáng sợ. Nên mỗi người già là bỏ lại một câu rồi nhanh chóng đi mất. Cửa thang máy đóng lại, hành lang trở về vẻ yên lặng như trước. Dàn vệ sĩ áo đen đều lui hết về vị trí cách xa 3 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lương Hạ không khỏi thở phào một hơi, quay lại nhìn người đàn ông. Tiêu Yến Thẩm, tôi. Tiêu Yến Thẩm đè ngón tay lên môi. Xuyệt, rồi nhận điện thoại, đến rồi à, đưa lên đây đi, chúng tôi ở tầng 6. Người đàn ông cúp điện thoại, vươn tay ôm lấy cô để cô rúc vào lòng mình. Tôi còn chưa biết tình trạng cụ thể về bệnh tình của bà ngoại nên tìm chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực này đến xem thử, sau đó sẽ đưa ra phương án. Thẩm Lương Hà không dành sửa lại cách xưng hô tự phát này của đối phương, vừa nghĩ đến bệnh tình của bà ngoại, hai mắt cô đã tối sầm. Bà đã phải chạy thận mấy năm rồi, ở cái tuổi này của bà, dù có tìm được thận phù hợp thì cũng không thể làm phẫu thuật. Chỉ cần một dạo thôi cũng có thể kết thúc mạng sống của bà. Thật ra Thẩm Lương Hà cũng từng rất mong đợi, còn lấy máu của mình để kiểm tra độ tương thích với bà ngoại. Những lời của bác sĩ điều trị đã phá vỡ hy vọng của cô. Người lớn tuổi như bà, dù có thận phù hợp thì rủi ro khi phẫu thuật cũng là quá lớn. Thà rằng cứ duy trì chữa trị như vậy còn có thể sống thêm mấy năm. Chuyên gia còn chưa kiểm tra nên tôi không thể an ủi em bằng những lời không thực tế. Nhưng tôi có thể khẳng định, dù không thể làm phẫu thuật thì chúng ta cũng phải cho bà một môi trường an dưỡng thật tốt. Lúc trên máy bay tôi đã tra thông tin, loại bệnh này cũng sợ nóng giận, kích động mạnh và nghỉ ngơi không đầy đủ. Thế nên môi trường rất quan trọng. Tôi sẽ liên lạc với viện điều dưỡng tốt nhất để bà ngoại vào ở, em sẽ không cần phải lo lắng cho bà và nhân nhượng những người kia nữa. Từ vẻ mặt của đám người ban nãy, không khó để nhìn ra trong mắt họ thì Thẩm Lương Hạ chính là một con gà mái đẻ trứng vàng, nhưng họ lại cho rằng con gà mái này vô ơn, giữ khư khư trứng vàng mà không chịu báo đáp bọn họ. Khoảnh khắc của thang máy mở ra, nhìn thấy cảnh tượng ban nãy khiến anh có kích động muốn đá người. Cô nhóc mà anh chỉ muốn nâng niu bao bọc trong lòng bàn tay lại bị người ta bắt nạt, ức hát yêu ta ép. Sao anh có thể nhịn được đây? Chẳng qua đây là bệnh viện, bà cụ còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt chưa biết sống chết ra sao. Anh không thể muốn làm gì thì làm. Thẩm Lương Hạ thầm thở dài, mọi người tưởng cô không nghĩ đến việc đưa bà đến viện điều dưỡng sao? Nếu cô có nhiều tiền hơn thì đã không bao giờ để bà ngoại ở đây chịu khổ. Chỉ tiếc năng lực của cô có hạn. Việc phải lo không chỉ có tiền chữa bệnh của bà ngoại mà còn cả việc đến một ngày nào đó cô không còn trên đời nữa thì mọi chi phí của bà sẽ lấy ở đâu ra. Vì vậy, cô chỉ có thể chi tiêu tằn tiện để dự trù cho bà ngoại sau này. Chuyên gia, viện điều dưỡng, Thẩm Lương Hạ ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, rốt cuộc thì anh bỏ ra số tiền lớn như thế với mục đích gì? Nếu chỉ đơn thuần vì muốn đưa cô lên giường thì thôi đi. Cô đã tự bán mình một lần rồi. Không muốn bán lần thứ hai nữa. Cô không muốn làm bản thân ngay cả chút tôn nghiêm cuối cùng cũng không còn. Cứ coi như đây là một loại kiên định nực cười đi. Một người mà ngay cả mạng sống cũng không phải là của mình thì cần gì quan tâm đến cái gọi là tôn nghiêm chứ. Nhưng làm sao đây, cô vẫn để tâm đến điều đó. Nên dù cô có thể là một lá trái nhưng lại không thể một lần nữa đẩy mình vào nhơ nhuốc. Tiểu Yến thầm, tôi không có gì để báo đáp cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đôi giày 25 tệ cũng có tôn nghiêm của nó, phải không? Tiểu Yến thầm cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, vẻ mặt thoáng thẳng thốt. Tôi không cần em báo đáp gì cả, anh xóa nếp nhăn ở đầu mày của cô gái nhỏ, đối xử tốt với em, vì em làm một vài chuyện đều là tôi tự nguyện. Tình yêu không phải chuyện kinh doanh mà quan tâm đến hoàn trả. Tất cả những chuyện này đều do tôi tự nguyện. Không kìm lòng nối mà thôi. Em mất tích khiến tôi cuống cuồng, chỉ muốn tìm được em ngay lập tức. Em bị bắt nạt khiến tôi nổi giận, chỉ muốn đánh tan đám đầu trâu mặt ngựa xung quanh em. Em cau mày buồn bã khiến tôi đau đến nhói lòng, chỉ mong có thể dùng hết khả năng của mình để giúp em giải quyết mọi vấn đề khó khăn. Em cười, tôi vui vẻ. Em buồn, tôi chỉ muốn được buồn, được khóc thay em. Cách chương.